ông trời cũng chiếu cố a. Trong lòng thiếu niên mừng rỡ đến mức nở hoa, dùng sức gật đầu, sau khi ngồi xuống ăn cơm trưa cùng nhau, bọn họ liền rời khỏi chợ Nam Sơn tập, thiếu niên lại dẫn Ninh Tiểu Xuyên đến nơi hắn hái chiếc lá huyết thiềm một. Vừa mới đi đến cửa chợ, đã có người từ phía sau hô lên. Cậu thẳng con mẹ ngươi còn nợ ta 80 đồng tiền nhỏ, định bao giờ mới trả đây? Đó là một trung niên nhân mặc áo bào vàng, bộ dạng khoảng chừng 50 tuổi, có một chòm râu dài, ngồi ở bên cạnh chợ đặt một cái bàn gỗ cũ nát, dựng trên đó một tấm vải trắng viết mấy chữ: một quẻ đoán mệnh, hai quẻ đoán vận, ba quẻ đoán sinh tử. Hai mắt trung niên nhân trắng đục, chỉ có tròng mắt, không có đồng tử, hiển nhiên là một người mù. Thiếu niên đi bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, hung hăng nhổ một ngụm nước miếng, nói: Hoàng Tam Chỉ, ngươi rốt cuộc là mù thật hay là giả mù? Lão tử cách ngươi mấy chục thước mà ngươi cũng biết là ta, mắt ngươi nhất định không phải là mù thật. Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi, lần sau đừng gọi ta là cẩu thẳng nữa. Hoàng Tam Chỉ ngồi trên ghế tựa, bắt chéo hai chân, cười nói: Hắc hắc, người thiếu tiền ta, cho dù cách xa vạn dặm, ta cũng ngửi được mùi của hắn. Thì ra là ngươi ngửi được, ta còn tưởng là ngươi tính ra chứ. Thiếu niên cầu thẳng nói: Người thiếu tiền ta, cho dù cách ta vạn dặm, ta vẫn có thể thông qua tính toán mà tìm ra phương vị chính xác của hắn. Hoàng Tam Chỉ nói với vẻ tràn ngập tự tin. Ninh Tiểu Xuyên cẩn thận đánh giá tên mù đoán mệnh này, trong lòng cũng cảm thấy không thể tin nổi, nếu như hắn thật sự mù, làm sao có thể đoán ra người cách ngoài mấy chục thước. Dựa theo kiến thức nhiều năm làm nghề y của Ninh Tiểu Xuyên, hoàn toàn có thể nhìn ra được mắt của tên đoán mệnh này là mù thật, không phải giả mù. Chuyện này thật đúng là quái dị. Quả nhiên từ xưa cao thủ xuất dân gian. Cậu thẳng lấy trong lòng ra một đồng tiền lớn, hung hăng ném lên cái bàn trước mặt Hoàng Tam Chỉ, nói: Hôm nay ta phát tài, cả vốn lẫn lời đều hoàn trả ngươi, tiền thừa thì ngươi không cần thối lại. Hoàng Tam Chỉ chậm rãi vươn tay từ trong ống tay áo ra, trên bàn tay chỉ có ba ngón là ngón cái, ngón trỏ, ngón út, hai ngón tay còn lại đều đã bị chặt đứt nhiều năm. Hoàng Tam Chỉ nhét đồng tiền lớn vào ống tay áo, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: Đa tạ 20 đồng tiền nhỏ thừa, ta sẽ không thối lại. Ngọc Nhan thấp giọng nói: Người này quả thật không biết khách khí. Cậu thẳng cũng cảm thấy Hoàng Tam Chỉ ra mặt quá dày, nói hắn không cần tê thối thì hắn thật sự không thối, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay sẽ bán được một khoản tiền lớn, cũng không cần chấp nhặt vài đồng tiền nhỏ, lần sau ngàn vạn lần không thể hào phóng như vậy, người hào phóng đều là vương bát đản. Âm âm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động. Hai tiếng long ngâm vang lên chấn động cả bầu trời. Tiếng long ngâm vang vọng khắp toàn bộ Nam Sơn tập, khiến cho tất cả mọi người đều xôn xao. Bịch bịch. Mặt đất lại chấn động dữ dội hơn. Ninh Tiểu Xuyên, Ngọc Nhan, Cầu Thẳng, Hoàng Tam Chỉ đều thối lui đến bên cạnh đường cái, nhìn một đám quân sĩ mặc chiến giáp xích hồng sắc đi qua đường cái. Dẫn đầu là 12 đầu long tượng. Thân hình long tượng to bằng căn phòng, chân thô như cột trụ, toàn thân phủ đầy vảy, thân voi đầu rồng, phát ra một tiếng thét dài như tiếng long ngâm, chấn động đến mức khiến toàn bộ võ giả tại Nam Sơn tập đều kinh hồn táng đờm. Trên 12 đầu long tượng đều có một vị chiến sĩ mặc áo giáp hồng sắc, trên người có một luồng huyền khí võ đạo khổng lồ lưu động. Trong tay mỗi người đều cầm trường thương, tản mát ra một luồng lực lượng áp bách cường đại, khiến cho một vài người nhát gan liền trực tiếp quỳ trên đất, không ngừng lễ bái với long tượng. Trời đất, xảy ra chuyện gì vậy? Không ngờ lại xuất động 12 chiến sĩ long tượng, 6.000 quân sĩ xích giáp doanh, chẳng lẽ phát sinh chiến tranh rồi? Các ngươi không biết sao? Long tượng thần võ doanh muốn thanh trừ xào huyệt của Hắc Ám Đế Thành. Xích giáp doanh chỉ là phái tới để hiệp trợ mà thôi. Xào huyệt của Hắc Ám Đế Thành trong truyền thuyết thường xuyên thay đổi địa điểm cực kỳ mơ hồ, giống như một cái bóng trong đêm, không ai biết bọn họ ẩn nấp ở nơi nào. Long tượng thần võ doanh chính là một trong ba đại thần binh doanh đỉnh phong của Ngọc Lam quốc, chắc chắn là biết được vị trí xào huyệt cụ thể của Hắc Ám Đế Thành, bằng không thì sao có thể gióng trống khua chiêng đi thảo phạt như vậy. Những võ giả ở xung quanh đều xôn xao nghị luận, những người trẻ tuổi tài tuấn cũng từ trong tiểu lâu đi ra, nhìn 12 vị long tượng thần võ trong lòng kích động không thôi. Một thiếu niên thanh lệ để bím tóc, nhìn chằm chằm vào thân hình vĩ đại của long tượng, đôi mắt đen láy không ngừng chuyển động, hâm mộ đến cực điểm, nói. Là long tượng thần võ doanh, một trong ba đại thần binh doanh trong truyền thuyết, không ngờ một lần lại xuất động 12 vị long tượng thần võ. Một tên nam tử trẻ tuổi mặc áo bào xanh như thuật sĩ, đứng ở trên đỉnh tòa nhà bên ngã tư đường, trong mắt mang theo một tia thần sắc khao khát, nói. Năng lực tác chiến của một đơn binh long tượng thần võ cũng tương đương với 3.000 quân sĩ bình thường, xuất động 12 vị long tượng thần võ, phối hợp với nhau thì chiến lực tuyệt đối vượt qua 5 vạn đại quân. Lực phá hoại của long tượng thần võ không gì sánh kịp, là cỗ máy chiến tranh chân chính. Quân sĩ bình thường giao thủ với long tượng thần võ thì không phải là chiến tranh, mà là bị đổ sát. Lực phá hoại của long tượng thần võ không gì sánh kịp, là cỗ máy chiến tranh chân chính. Quân sĩ bình thường giao thủ với long tượng thần võ thì không phải là chiến tranh, mà là bị đổ sát. Long tượng thần võ vẫn luôn thần bí, bây giờ lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, khiến rất nhiều võ giả đều vô cùng kích động chờ mong. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy trên người những chiến sĩ long tượng này tản mát ra một luồng khí tức khổng lồ, mỗi một mảnh vảy trên người long tượng đều lớn bằng nắm tay, khiến người nhìn mà run sợ, đồng thời trong lòng lại khao khát, chỉ hận bản thân không thể có một đầu tỏa kỳ uy mãnh như vậy. Lực lượng của long tượng rất lớn, một đầu có thể đánh sập cả một tường thành cỡ nhỏ, một cước có thể đạp gãy cầu lớn. Trên chiến trường, một long tượng thần võ có thể giết được mấy ngàn quân đội bình thường, một người có thể bảo vệ cho một tòa đại môn, một người trấn ải, vạn người lui tránh. Đương nhiên, số lượng long tượng cũng cực ít, chỉ có thiên tài cực kỳ lợi hại mới được lựa chọn vào long tượng thần võ doanh, tương lai trở thành một long tượng thần võ được vô số người kính ngưỡng. Ninh Tiểu Xuyên cũng gắt gao nhìn chằm chằm 12 vị thần võ cưới trên lưng long tượng, mỗi một người bọn họ đều tản mát ra huyền khí cực kỳ mãnh liệt, giống như máu huyết trong cơ thể họ đang bắt đầu lưu chuyển. Trong 12 vị long tượng thần võ, còn có hai nữ chiến sĩ long tượng xinh đẹp, tuổi khoảng chừng 20, nhưng ánh mắt của các nàng đều cực kỳ sắc bén. Trong đó, một nữ long tượng thần võ tóc lam mắt xanh chỉ liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, ánh mắt vừa tiếp xúc, liền khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy máu huyết trong cơ thể giống như ngừng lưu chuyển, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thân thể không kìm được mà thối lui hai bước. Quá cường đại! Chỉ một ánh mắt đã bước lui ta rồi. Sát khí thật khủng khiếp, đây mới thực sự là cao thủ võ đạo. Ninh Tiểu Xuyên phát hiện lòng bàn tay của mình tràn đầy mồ hôi lạnh, mà mồ hôi lạnh lại bị đông thành vụn băng. Hắn không khỏi hoài nghi lực lượng của nữ long tượng thần võ này liệu có thể đánh sập được tường thành hay không. 12 vị long tượng thần võ và 6.000 xích giáp quân rất nhanh đã đi ra khỏi chợ Nam Sơn Tập, sau đó dần dần đi xa. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Một cái bóng đen khổng lồ bay qua trên chợ Nam Sơn Tập, thân hình cực kỳ khổng lồ, che khuất cả bầu trời, thiên địa cũng hôn ám. Hai cánh của nó cực kỳ to lớn, vỗ cánh một cái, mặt đất lại nổi lên gió lớn. Long tượng so với cái bóng vĩ đại trên không trung, liền trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều, giống như chỉ cần cái bóng đen khổng lồ kia há miệng một cái là có thể nuốt chửng hoàn toàn. Bên ngoài chợ Nam Sơn Tập, 12 vị long tượng thần võ đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên cái bóng khổng lồ trên bầu trời, tựa như tia chớp lướt qua tầng mây, móng vuốt to lớn từ trong tầng mây lộ ra, chỉ một cái móng đã lớn bằng thân thể của long tượng rồi. Tiếp tục xuất phát.

Ninh Tiểu Xuyên cũng đã nhìn ra tên thiếu niên Mộ Dung Vô Song này là một cao thủ võ đạo thâm tàng bất lộ, hẳn là tu vi không thấp hơn hắn. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu cẩn thận hơn, hắn biết sự hiểm ác của nhân tâm tại thế giới này, nếu như hắn bị giết trong thâm sơn đại nhạc như vậy, xem như tiền bạc trên người hắn chắc chắn sẽ bị cướp sạch không còn. Thần Ma Thiên Tôn tác giả Cửu Đương gia người làm Ezit Phong chương 28 trong núi ngộ địch. Dọc trên đường đi, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã nhìn ra tên thiếu niên Mộ Dung Vô Song này là một cao thủ võ đạo thâm tàng bất lộ, hẳn là tu vi không thấp hơn hắn. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu cẩn thận hơn, hắn biết sự hiểm ác của nhân tâm tại thế giới này, nếu như hắn bị giết trong thâm sơn đại nhạc như vậy, xem như tiền bạc trên người hắn chắc chắn sẽ bị cướp sạch không còn. Sắc trời dần tối, Mộ Dung Vô Song tìm củi đốt, tạo thành một đống lửa trên mặt đất, sau đó lại rải xung quanh đống lửa một chút bột phấn màu vàng nhạt gay muỗi. Loại bột phấn này có thể đuổi được rắn và muỗi trong núi. Mộ Dung Vô Song lấy một miếng thịt khô từ trong hành trang ra đặt lên lửa nướng. Nướng đến cháy đen rồi đưa cho Ninh Tiểu Xuyên, nói: "Ăn tạm đi." Ninh Tiểu Xuyên tiếp lấy miếng thịt khô, cười nói: "Cảm ơn." Mộ Dung Vô Song đặt mông ngồi xuống đất, bản thân cắn một miếng thịt, miệng phát ra thanh âm mơ hồ: "Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi. Loại người bỏ ra 5 vạn đồng tiền nhỏ để mua một cái lá cây như ngươi chắc chắn lai lịch không nhỏ." Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng xé một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cười nhạt nói: "Không có lai lịch gì lớn, ngươi cứ gọi ta là Ninh Tiểu Xuyên đi." "Ninh Tiểu Xuyên, Xuyên ca, nhìn ngươi có tiền như vậy, không bằng sau này ta đi theo ngươi lăn lộn." Mộ Dung Vô Song nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi nói. Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười, nói: "Chuyện này nói sau." Sau khi ăn thịt khô xong, Mộ Dung Vô Song và Ninh Tiểu Xuyên lại nói chuyện phiếm vài câu, sau đó đều tự bắt đầu tu luyện. Mộ Dung Vô Song lấy một quyển thiên địa huyền khí cũ nát trong người ra đặt lên mặt đất, sau đó liền dựa theo phương thức ghi chép trên sách bắt đầu tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên cũng lấy ra một quyển thiên địa huyền khí đặt lên mặt đất, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn nhắm hai mắt lại cảm nhận huyền khí trong thiên địa, những huyền khí này liền trở nên sinh động tiến vào trong lỗ chân lông của hắn, cuối cùng dung nhập vào máu chảy đến võ đạo tâm cung. Bây giờ Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện thiên địa huyền khí đến tầng thứ 2, tốc độ hấp thu huyền khí đã tăng gấp 2 lần, hắn cảm thấy mình rất nhanh liền có thể tu luyện đến tầng thứ 3. Đối với người khác mà nói, tu luyện thiên địa huyền khí rất khó, nhưng ở trong tay hắn, mọi chuyện lại tương đối dễ dàng. Một khi thiên địa huyền khí đạt tới tầng thứ 3, tốc độ hấp thu huyền khí sẽ tăng gấp 4 lần, việc tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Chỉ trong một đêm tu luyện, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm thấy huyền khí võ đạo trong cơ thể mình lại gia tăng không ít, nhưng vẫn không đột phá đến huyền khí tầng thứ 8. "Ồ Xuyên ca, tại sao ngươi cũng tu luyện loại công pháp võ đạo hạ đẳng thiên địa huyền khí này?" Mộ Dung Vô Song xưng hô rất thuần thục, giống như bản thân và Ninh Tiểu Xuyên quen biết đã lâu vậy. Ninh Tiểu Xuyên khép thiên địa huyền khí lại, nói: "Không phải ngươi cũng tu luyện thiên địa huyền khí sao? Nhìn tốc độ hấp thu huyền khí của ngươi có lẽ đã đạt tới tầng thứ 2 rồi." Mộ Dung Vô Song ngượng ngùng cười, đáp: "Ta chỉ là một tên lang thang, lén tu luyện huyền khí sau lưng ra ra, căn bản không có công pháp gì cao minh, cho nên chỉ có thể tu luyện loại công pháp cấp thấp nhất như thiên địa huyền khí." Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên không thể không bội phục thiên tư của thiếu niên trước mắt, chỉ dựa vào công pháp tu luyện cấp thấp nhất, lại không có dưỡng tâm dịch và uẩn huyết dịch. Không ngờ lại có thể tu luyện đến huyền khí tầng thứ 7 ở độ tuổi này. Nếu như hắn sinh ra trong phủ đệ vương hầu, có công pháp cao minh và huyền dược bồi dưỡng, e rằng thiên tư của hắn còn cao hơn cả Ninh Hinh Nhi. Một nhân tài như vậy lại bị mai một, Ninh Tiểu Xuyên có lòng muốn mời chào hắn tiến vào hải đường trang viên, nhưng vẫn còn hoài nghi thân phận của hắn, vì thế mới tạm thời áp chế ý niệm này, đợi sau này có cơ hội hắn nói. Lại đi thêm một ngày đường nữa, đi được hơn trăm dặm, càng đi vào càng sâu, cây cối xung quanh cũng tráng kiện hơn. Những gốc cổ thụ này chỉ riêng rễ mọc ra từ trong bùn đất, đường kính đã bằng cái miệng bát rồi. Nơi này thường xuyên gặp phải một vài mãnh thú lui tới, có đại xà dài 5 thước, có hổ răng kiếm, thậm chí còn có cả huyền thú, chỉ riêng âm thanh bọn chúng phát ra đã khiến lỗ tai người khác run lên rồi. Huyền thú tổng cộng chia làm 9 phẩm. Trong đó, lại chia thành huyền thú hung mãnh thiện chiến và huyền thú sủng vật. Bình thường chỉ huyền thú được nuôi dưỡng mới có thể huấn luyện thành sủng vật hoặc tọa kỵ, còn những huyền thú giã ngoại thì đều hung mãnh dị thường, chiến lực hơn huyền thú nuôi dưỡng gấp mấy lần. E rằng chỉ một đầu huyền thú nhất phẩm cũng đủ lực lượng để hủy diệt một cái thôn trang rồi. Cẩn thận, chúng ta đã tiến vào khu vực nguy hiểm, lần trước ta đến đây lấy huyền dược còn gặp một con nhện lửa nhị phẩm, thiếu chút nữa là bị móng vuốt của nó đâm xuyên ngực, còn may là ta chạy nhanh mới thoát. Mộ Dung Vô Song vung diều bổ củi lên, cực kỳ cẩn thận tiến về phía trước. Dọc trên đường cũng tương đối bình yên, không gặp phải huyền thú gì. Trong Nam Nguyệt Sơn, huyền thú vẫn tương đối thưa thớt. Còn ở Hỏa Ma Sơn, thậm chí còn có thể gặp được huyền thú hóa thành hình người trong truyền thuyết, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng, khi đi đến một ngọn núi, đứng trên vách đá nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy mây mù dày đặc, căn bản không nhìn tới đáy. Chiếc lá xích hồng sắc la là từ bên dưới khe núi này thổi lên, lúc đó ta thấy chiếc lá này tương đối đặc thù, cho nên mới thuận tay nhặt lên, nhét vào trong hành trang. Đúng rồi, Xuyên ca, ngươi mua cái lá này làm gì? Mộ Dung Vô Song do dự rất lâu, quả thực hai ngày qua hắn đều do dự chuyện này, đến giờ phút cuối cùng vẫn nói thật. Nói thực với ngươi, cái lá này thực ra giá trị không đáng bao nhiêu tiền, nhiều nhất cũng chỉ 80 đồng tiền nhỏ mà thôi. Hắn có chút xấu hổ. Nhưng hắn cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên không phải là người vì giàu mà làm ác nhân. Hơn nữa rất hòa thuận, cho nên mới không đành lòng lừa gạt hắn. Ninh Tiểu Xuyên nói, cái lá này tất nhiên chỉ trị giá 80 đồng tiền nhỏ, nhưng để ngươi dẫn đường cho ta tuyệt đối đáng giá 5 vạn đồng tiền nhỏ, kỳ thực ta không thiệt thòi chút nào. Mộ Dung Vô Song còn chưa hiểu Ninh Tiểu Xuyên nói như vậy là có nghĩa gì thì từ trong núi xa xa đã truyền đến một trận bước chân dồn dập. Ninh Tiểu Xuyên nói, cái lá này tất nhiên chỉ trị giá 80 đồng tiền nhỏ, nhưng để ngươi dẫn đường cho ta tuyệt đối đáng giá 5 vạn đồng tiền nhỏ, kỳ thực ta không thiệt thòi chút nào. Mộ Dung Vô Song còn chưa hiểu Ninh Tiểu Xuyên nói như vậy là có nghĩa gì thì từ trong núi xa xa đã truyền đến một trận bước chân dồn dập. Ha ha! Hắn nói đúng, chuyến này ngươi dẫn đường tuyệt đối đáng giá 5 vạn đồng tiền nhỏ, thậm chí vượt xa 5 vạn đồng tiền nhỏ. Một trung niên nhân 40 tuổi trong tay nắm một con chó màu đen 2 đầu từ trong rừng cây đi ra. Mũi của con chó không ngừng hít ngửi trên mặt đất, trong mắt chớp đồng hỏa diễm màu xanh, khóe miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Đây chính là thiên lý song đầu khuyển, thuộc loại huyền thú nhất phẩm. Nghe đồn chỉ cần người bị nó ngửi được, cho dù có cách xa ngàn dặm, nó vẫn có thể tìm ra người đó. Mộ Dung Vô Song khẽ nhíu mày, nói. Thôi trưởng quầy, tại sao ngươi lại ở đây? Trung niên nhân này chính là trưởng quầy của Huyền Diệp trai Thôi Bất Bình. Không lâu trước, Mộ Dung Vô Song từng tìm Thôi trưởng quầy để hỏi rõ giá trị của chiếc lá huyết thiềm một quả thật. Từ trong miệng của Thôi trưởng quầy biết được chiếc lá này chỉ trị giá 80 đồng tiền nhỏ, cho nên hắn mới đi tìm Ninh Tiểu Xuyên, sử dụng đủ loại phương pháp để bán chiếc lá này cho Ninh Tiểu Xuyên. Hắn luôn cảm thấy rằng đây là lần mua bán thành công nhất của hắn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề kinh ngạc, nói. Hắn là vì huyết thiềm mộc mà đến. Thôi Bất Bình cười khanh khách gật đầu, nói. vị thiếu gia này quả thật là người thông minh, còn phải đa tạ các ngươi đã dẫn ta đến đây, bằng không thì chúng ta cũng không tìm nổi rồi. Trong rừng cây, lại có hơn 10 tên võ giả mặc đồ đen đi ra, tất cả đều mang chiến đao, trên người sát khí đằng đằng, đứng sau lưng Thôi Bất Bình, lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song. Mộ Dung Vô Song vốn cho rằng người thông minh nhất là mình, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra bản thân mới là kẻ đần nhất trên đời, bởi vì hắn đến tận bây giờ vẫn không hiểu cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Xuyên ca, cái gì là huyết thiềm mộc, tại sao ngươi lại biết hắn vì huyết thiềm mộc mà đến? Mộ Dung Vô Song cũng không khỏi nảy sinh đề phòng với Ninh Tiểu Xuyên, cảm thấy trong này nhất định có ẩn tình gì đó. Ninh Tiểu Xuyên lấy cái lá trong người ra, nói: huyết thiềm mộc là một loại huyền linh mộc, còn là một loại gỗ cực kỳ quý giá, một cân huyết thiềm mộc có thể bán ra 10 vạn đồng tiền nhỏ. Cái lá mà ngươi bán cho ta chính là lá của huyết thiềm mộc. Mộ Dung Vô Song lập tức há to miệng, đủ nhét lọt cả trái trứng, biểu tình hoàn toàn ngây dại. Con mẹ nó, một cân huyết thiềm mộc có thể bán ra 10 vạn đồng tiền nhỏ, nếu như tìm thấy một gốc huyết thiềm mộc thì phát tài rồi. Mộ Dung Vô Song nhất thời thở hổn hển, vén ốm tay áo lên, nói: Thôi Bất Bình, con mẹ ngươi dám lừa ta, thì ra đây là báu vật vô giá, không ngờ ngươi chỉ nói nó chỉ giá 80 đồng tiền nhỏ, ngươi cũng quá tham lam rồi. Ngươi theo đuôi ta đến tận đây làm gì, chẳng lẽ còn muốn giết người đoạt bảo? Thôi Bất Bình lạnh nhạt cười, gằn giọng nói: quả thật đã bị ngươi nói trúng rồi, nếu các ngươi đã dẫn ta đến nơi mọc huyết thiềm mộc, vậy thì các ngươi cũng chết đi được rồi. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên đã sớm dơ quy quy, a o, nơ được chuyện này, nên vẫn rất bình thản. Lúc Mộ Dung Vô Song quyết định không bán cái lá cho hắn, hắn đã đoán được Mộ Dung Vô Song sẽ tìm người kiểm tra giá trị của chiếc lá huyết thiềm mộc, cũng đoán được người kiểm tra chiếc lá kia nhất định sẽ lừa hắn. Bởi vì giá trị của một gốc huyết thiềm mộc quả thật quá khổng lồ, không ai có thể nhịn được nổi sự dụ hoạt như vậy, cho nên sẽ không có người nào nói sự thật cho hắn biết. Cũng chính bởi vì Ninh Tiểu Xuyên biết người kiểm tra giá trị chiếc lá huyết thiềm mộc sẽ không nói cho Mộ Dung Vô Song biết giá trị thật của nó, cho nên mới đoán chắc Mộ Dung Vô Song sẽ tìm mình lại, vì vậy mới ở trong tiểu lâu chờ Mộ Dung Vô Song. Thôi Bất Bình dẫn người theo sau, muốn giết người đoạt bảo tất nhiên cũng nằm trong dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. E rằng chỉ bằng vào những người này của ngươi còn chưa thể làm gì được chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên bình thản nói. Thôi Bất Bình cười mỉa nói. Chỉ bằng vào hai tên tiểu dược các ngươi, há có thể so sánh được với hơn 10 vị cao thủ võ đạo của Huyền Diệp trai sao? Trong mắt Thôi Bất Bình, Mộ Dung Vô Song căn bản không đáng nhắc tới, chỉ là một tên tiểu tử chưa mọc lông mà thôi, chỉ có Ninh Tiểu Xuyên là có chút khó giải quyết. Thôi Bất Bình vung tay một cái, liền có hai tên võ giả huyền khí tầng thứ 6 cầm đao bước ra, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, huyền khí màu trắng trên người nổi lên, đồng thời một đao chém xuống Ninh Tiểu Xuyên. Không ngờ dám xuất đao trước mặt cường giả tu vi cao hơn các ngươi, quả thực là muốn chết. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên tràn ra quang mang xích hồng sắc, chủ động tiến lên nghênh chiến, đánh ra hai trường, không khí ầm ầm chấn động. Giống như chụp hai con ruồi đang bay, đánh cho hai tên võ giả huyền khí tầng thứ 6 rơi xuống dưới vách núi. Cứu mạng! Thanh âm của hai tên võ giả tu vi đạt tới huyền khí tầng thứ 6, liền biến mất, rơi xuống vực sâu vạn trượng, tất nhiên phải chết không thể hoài nghi. Thần Ma Thiên Tôn tác giả Cửu Đương ra người làm Ezit Phong chương 29 huyết thiềm mộc dẫn phát huyết án. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên tràn ra quang mang xích hồng sắc, chủ động tiến lên nghênh chiến, đánh ra hai trường, không khí ầm ầm chấn động. Giống như chụp hai con ruồi đang bay, đánh cho hai tên võ giả huyền khí tầng thứ 6 rơi xuống dưới vách núi. Cứu mạng! Thanh âm của hai tên võ giả tu vi đạt tới huyền khí tầng thứ 6, liền biến mất, rơi xuống vực sâu vạn trượng, tất nhiên phải chết không thể hoài nghi. Một trưởng đánh bay cao thủ huyền khí tầng thứ 6, cũng không phải là nhân vật gì ghê gớm. Huyền khí tầng thứ 7. Thôi Bất Bình kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, trẻ tuổi như vậy đã đạt tới huyền khí tầng thứ 7, đây tuyệt đối là đệ tử thiên tài của đại gia tộc, nói không chừng hôm nay gặp họa lớn rồi. Thôi Bất Bình không dám trêu vào thiên tài của đại gia tộc, nhưng bây giờ hắn đã đâm lao, đành phải theo lao. Nếu muốn hắn từ bỏ huyết thiềm mộc sắp tới tay, vậy thì vạn vạn lần không thể. Chuyện này liền trở nên có chút khó giải quyết, thiếu niên này không ngờ đã đạt tới huyền khí tầng thứ 7, quả thật khó đối phó mà. Thôi Bất Bình là tu vi huyền khí tầng thứ 8, nhưng hắn biết, phàm là đệ tử xuất thân từ đại gia tộc, từ nhỏ đều tu luyện kiếm pháp vũ khí. Cho dù chỉ là tu vi huyền khí tầng thứ 7 thì chiến lực cũng không thể khinh thường, nếu như đối phương muốn trốn, hắn cũng không nắm chắc có thể giết chết được đối phương. Mọi người nghe lệnh, bao vây nơi này, tuyệt đối không để bọn chúng trốn thoát, ta đi giết tên tiểu tử này. Thôi Bất Bình rút thanh cổ kiếm đen nhánh trên lưng ra, cánh tay chém xuống, huyền khí liền bao trùm lấy cổ kiếm, phun ra một đạo ô mang dài 8 trước. Huyền khí hùng hậu không ngừng chấn động. Tu vi huyền khí tầng thứ 8. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa từng giao thủ cùng võ giả huyền khí tầng thứ 8, cho nên liền trở nên thận trọng. Chênh lệch một tầng cách giới thì lực lượng đã chênh lệch rất lớn rồi. Nếu không phải có chiêu át chủ bài huyền khí kiếm, Ninh Tiểu Xuyên cũng không nắm chắc có thể thắng được võ giả huyền khí tầng thứ 8, xem ra phải liều mạng rồi. Thôi Bất Bình dậm mạnh chân xuống đất, đạp cho tảng đá lún xuống đất, cánh tay vung lên chiến kiếm bổ ra, chém ra 9 đạo kiếm ảnh, phân biệt đâm về phía 9 vị trí yếu hại trên người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên không dám chọi cứng với Thôi Bất Bình, phải biết rằng huyền khí kiếm của hắn hiện nay chỉ sử dụng được một lần, nếu như không thể giết địch thành công, như vậy hắn chắc chắn sẽ bị địch giết. Thận trọng, phải thận trọng. Tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất. Một đạo huyền khí sắc bén thổi qua sát cổ Ninh Tiểu Xuyên, chém rụng một nhúm tóc của hắn, thiếu chút nữa đã chém bay đầu Ninh Tiểu Xuyên rồi. Thôi Bất Bình tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, huyền khí trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn, muốn tốc chiến tốc thắng, một lần giải quyết Ninh Tiểu Xuyên. Lúc Thôi Bất Bình vận chuyển huyền khí tới đỉnh phong, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dừng bước, trong mắt bắn ra một đạo sát ý. Chính là lúc này. Lúc huyền khí đạt tới đỉnh phong, Thôi Bất Bình nhất định sẽ hoán lại một lúc để thở. Chỉ một khoảnh khắc hoán lại, đã đủ thời gian cho Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ huyền khí kiếm. Nháy mắt sau, chính là thời điểm quyết định ai sống ai chết. Huyền khí kiếm. Trên hai tay Ninh Tiểu Xuyên đều ngưng tụ huyền khí, hợp thành một thanh huyền khí kiếm xích hồng sắc, một kiếm chém ngang ra ngoài, liền để lại một trận sóng kiếm màu đỏ. Trong mắt Thôi Bất Bình tràn ngập hoảng sợ, có nằm mơ hắn cũng không ngờ một tên võ giả huyền khí tầng thứ 7 lại có thể ngưng tụ ra huyền khí kiếm. Thanh cổ kiếm màu đen trong tay Thôi Bất Bình, liền bị kiếm khí chém thành 2 đoạn. Loại binh khí phàm tục này căn bản không cản được huyền khí kiếm. Huyền khí chém đứt đôi chân Thôi Bất Bình, nửa thân trên ngã xuống trong vũng máu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ngay cả 2 chân cũng đã bị chặt đứt, như vậy thì hôm nay nhất định là ngày tàn của hắn. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Trong miệng Thôi Bất Bình không ngừng lẩm bẩm. Ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên và Thôi Bất Bình giao thủ, Mộ Dung Vô Song cũng đã giết chết hơn 10 tên võ giả của Huyền Diệp Trai, ném toàn bộ thi thể vào trong vách núi. Tại thế giới cá lớn nuốt cá bé này, kẻ nào chùn tay sẽ phải ăn hận cả đời. Bất luận là Ninh Tiểu Xuyên hay là Mộ Dung Vô Song đều biết nhất định phải giết người của Huyền Diệp Trai, hơn nữa còn phải giết sạch, nếu như để một kẻ đào tẩu được. Như vậy thì tin tức về huyết thiềm mộc sẽ truyền ra ngoài. Một khi cường giả võ đạo đuổi tới Nam Nguyệt Sơn, với thực lực của bọn họ chắc chắn không thể giữ được huyết thiềm một, cuối cùng hai người bọn họ cũng sẽ vì huyết thiềm một mà chết. Cho nên, phàm là những người biết tin tức về huyết thiềm một đều phải chết, không có khả năng thứ hai. Thôi Bất Bình nhìn chằm chằm Mộ Dung Vô Song trên mặt lộ vẻ sầu thảm, lẩm bẩm. Thì ra ngươi cũng là cao thủ võ đạo, còn có tu vi huyền khí tầng thứ bảy. Nếu sớm biết tu vi các ngươi đều cao như vậy, ta nên dẫn theo nhiều cao thủ hơn. Mộ Dung Vô Song cầm cây diều bổ củi lên, nói. Đáng tiếc, có hối hận cũng vô ích. Từ từ. Người lừa gạt ngươi cũng không phải chỉ có mình ta. Thôi Bất Bình chỉ về phía Ninh Tiểu Xuyên cười lạnh nói. Hắn không phải cũng tham lam huyết thiểm một hay sao? Nếu ngươi giết ta, hắn chắc chắn sẽ giết ngươi. Hắn đã tu luyện thành huyền khí kiếm rồi, ngươi nhất định không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Vô Song dừng tay thoáng nhìn qua Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vẫn bình tĩnh như trước, nói. Ta và ngươi không giống nhau, là hắn cầu xin ta mới mua cái lá đó. Mộ Dung Vô Song suy nghĩ một chút, nhất thời cảm thấy đỏ mặt. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hơn nữa, ta dùng 5 vạn đồng tiền nhỏ để mua tin tức về huyết thiềm một, đây cũng là cái giá tương đối công đạo rồi. Ninh Tiểu Xuyên vẫn bình tĩnh như trước, nói. Ta và ngươi không giống nhau, là hắn cầu xin ta mới mua cái lá đó. Mộ Dung Vô Song suy nghĩ một chút, nhất thời cảm thấy đỏ mặt. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hơn nữa, ta dùng 5 vạn đồng tiền nhỏ để mua tin tức về huyết thiềm một, đây cũng là cái giá tương đối công đạo rồi. Thôi Bất Bình biết bản thân hôm nay đã không còn đường sống, nhưng hắn vẫn muốn theo một kẻ chết cùng, cho nên mới cố kích khởi mâu thuẫn giữa Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song cười mỉa mai. 5 vạn đồng tiền nhỏ mua một gốc huyết thiềm một, đây cũng là giá công đạo sao? Một gốc huyết thiềm một, giá trị tuyệt đối vượt qua một ức đồng tiền nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Ta chỉ có thể bỏ ra 5 vạn đồng tiền nhỏ, không thể nhiều hơn. Đối với người bình thường mà nói, cho hắn nhiều tiền cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nói không chừng còn có thể rước lấy họa sát thân cho hắn. Thôi Bất Bình âm hiểm nói. Nhưng hắn lại không phải người thường. Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Trước khi tiến vào Nam Nguyệt Sơn, ta cũng không biết hắn đã tu luyện qua huyền khí. Thôi Bất Bình lập tức im lặng. Đúng vậy, trước khi tiến vào Nam Nguyệt Sơn, ngay cả hắn là người từng trải tu vi đạt tới huyền khí tầng thứ 8, cũng không nhìn ra Mộ Dung Vô Song đã tu luyện qua huyền khí. Điều này nói rõ Mộ Dung Vô Song có phương pháp che giấu tu vi hoặc huyền khí. Ninh Tiểu Xuyên xem hắn là người thường, cho hắn 5 vạn đồng tiền nhỏ để mua về tin tức của huyết thiềm một, đây quả thật là đã suy xét cho hắn. Số tiền này cũng không nhỏ, đủ cho người thường dùng 3 năm. Đương nhiên cũng không quá nhiều, sẽ không khiến hắn rước lấy họa sát thân. Đây là chỗ đáng quý của Ninh Tiểu Xuyên, không muốn chiếm tiện nghi của người khác, đồng thời còn nghĩ cho an toàn của đối phương. Trong lòng Thôi Bất Bình không cam tâm, không tin trên đời này lại có người không có lòng tham, liền hét lên. Nói dối, đều là nói dối. Mộ Dung Vô Song vung tay chém xuống, một đao chém bay đầu Thôi Bất Bình, sau đó đẩy thi thể của hắn xuống vách núi, nói. Tên này nói nhảm nhiều quá. Xuyên ca, ngươi là một người tốt. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi thấy ta là một người tốt sao? Mộ Dung Vô Song nói. Mộ Dung Vô Song, ta sinh ra ở một nơi hỗn loạn, côn đồ trộm cắp, lừa gạt cũng đã làm không ít. Tuy rằng không thông minh bằng Xuyên ca, nhưng dù sao vẫn phân biệt được rõ ràng người tốt và người xấu. Bằng hữu như ngươi, ta quyết định kết giao rồi. Đương nhiên, nếu ngươi khinh tên tiểu tử ta ra cảnh nghèo hèn thì cứ coi như ta chưa từng nói qua lời này. Ninh Tiểu Xuyên vỗ vai Mộ Dung Vô Song cười nói. Nói ra thật xấu hổ, một gốc huyết thiềm mục rất giá trị, 5 vạn đồng tiền nhỏ cũng không đáng là gì. Nhưng tác dụng của huyết thiềm mộc đối với ta rất lớn, có thể giúp ta cấp tốc đề thăng tu vi, ta nhất định phải có được nó, đồng thời trong vòng 3 tháng còn phải đạt tới thần thể cảnh. Như vậy đi, ta có một hộp kim ti tử mộc, trong đó có chứa đựng võ nguyên khí của võ tôn, giá trị không thấp hơn huyết thiềm mộc bao nhiêu, ta tặng nó cho ngươi, xem như cùng ngươi trao đổi nhé. Mộ Dung Vô Song lắc đầu, nói: ta đã nói là muốn kết giao với người bằng hữu như ngươi, huyết thiềm mộc này tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt, về phần kim ti tử mộc gì đó, ngươi cứ giữ lại cho mình đi. Ta là một đứa trẻ gia cảnh nghèo hèn, nếu như bị người khác biết được có bảo vật như vậy chắc chắn ngày hôm sau sẽ phơi thay đầu đường. Cũng được, vậy ta sẽ truyền cho ngươi một loại bí tịch tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hai mắt Mộ Dung Vô Song lập tức sáng lên, nắm chặt lấy bả vai của Ninh Tiểu Xuyên kích động nói: Xuyên ca, ngươi đừng lừa gạt ta, bí tịch tu luyện của đại gia tộc không thể truyền ra ngoài, đây chính là gốc rễ của một gia tộc. Nếu như ngươi truyền thụ bí tịch tu luyện cho người ngoài, để cho trưởng lão trong gia tộc biết được, chắc chắn sẽ phái người đến giết ngươi và ta. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói: gia tộc của ta rất lớn, không phải lớn bình thường, có rất nhiều bí tịch tu luyện, ngoại trừ một quyền thần công tu luyện đỉnh phong ra, những bí tịch tu luyện khác vẫn có thể truyền cho ngươi. Kiếm các hầu phủ nhà to nghiệp lớn, mấy trăm năm qua đầu tư không ít cho việc giáo dục, tất nhiên thu thập không ít bí tịch tu luyện của tông môn, phái. Ninh Tiểu Xuyên cũng đã từng xem qua vài bản bí tịch không tệ trong tàng thư các. Trí nhớ của hắn vô cùng tốt, bây giờ vẫn có thể nhớ được đến 8-9 phần nội dung của mấy bản bí tịch đó. Dù sao thì cũng đã đến chỗ huyết thiềm mộc, Ninh Tiểu Xuyên cũng không vội đi lấy nó, ngược lại tìm một phiến đá, cấp tốc viết một ít văn tự lên đó, ghi chép lại nội dung của một bí tịch. Rắc rắc. Hắn dùng ngón tay làm bút, đầu ngón tay hoạt động cực nhanh, bụi đá không ngừng rơi lả tả xuống đất. Không đến nửa canh giờ, đã khắc một bản bí tịch tu luyện võ đạo lên trên phiến đá. Quy hấp bất động công. Mộ Dung Vô Song nhìn chằm chằm nội dung trên phiến đá, liền trà sát hai tay cực kỳ kích động, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại thật sự đưa cho hắn một quyển bí tịch tu luyện. Đây chính là bí tịch tu luyện à? Rất nhiều đại gia tộc đều chỉ có một quyển bí tịch tu luyện, chính là gốc rễ của đại gia tộc, là truyền thừa chi bảo, không có khả năng truyền ra ngoài, cho dù là truyền ra ngoài thì cũng sẽ loại bỏ tất cả những người đã nhìn thấy. Giống như Diệp gia, gia tộc lớn nhất của Nam Sơn Tập cũng chỉ có một quyển bí tịch tu luyện là Thanh Diệp Thần Công. Chỉ có đệ tử của Diệp gia hoặc là người bán thân cho Diệp gia thì mới có thể học tập được Thanh Diệp Thần Công. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không chớp mắt mà viết ra một quyển bí tịch tu luyện, nhìn phương pháp tu luyện viết trên đó, hẳn không phải là bí tịch tu luyện bình thường có thể so sánh, tuyệt đối càng cao minh hơn Thanh Diệp Thần Công. Thần Ma Thiên Tôn tác giả Cửu Đương gia người làm Ezit Phong chương 30 huyền thú nhị phẩm. Ninh Tiểu Xuyên không chớp mắt mà viết ra một quyển bí tịch tu luyện, nhìn phương pháp tu luyện viết trên đó, hẳn không phải là bí tịch tu luyện bình thường có thể so sánh, tuyệt đối càng cao minh hơn Thanh Diệp Thần Công. Xuyên ca, ngươi sẽ không bốc phét rằng ngươi là con cháu của một phủ đệ vương hầu nào đó chứ? Mộ Dung Vô Song kích động lao lên, ôm chặt lấy phiến đá, vì sát vào ngực, giống như đang một mỹ nữ tuyệt thế vậy. Đối với hắn mà nói, một quyển bí tịch tu luyện cao minh còn chân quý gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần huyết thiềm mộc, là bảo vật vô giá, cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mua được. Với thiên tư của hắn, nếu như có một quyển bí tịch tu luyện cao mình thì đã đạt tới thần thể cảnh từ lâu, cũng không đến mức đến bây giờ vẫn còn ngưng lại ở cảnh giới huyền khí tầng thứ 7. Ninh Tiểu Xuyên nói: ta muốn xuống dưới khe núi tìm huyết thiềm mộc, không bằng ngươi ở đây tu luyện bí tịch đi. Không, ta đi cùng ngươi, phàm là những nơi sinh trưởng thiên tài địa bảo nhất định sẽ có hung hiểm, có gì ta có thể trợ giúp ngươi một tay. Mộ Dung Vô Song ôm phiến đá đứng lên buộc trên lưng, sau đó bắt đầu tiến xuống dưới khe núi. Hắn cảm thấy mình đã thiếu nợ Ninh Tiểu Xuyên một cái nhân tình rất lớn, nếu như không giúp Ninh Tiểu Xuyên lấy được huyết thiềm một, trong lòng hắn sẽ rất băn khoăn. Mặc dù hắn đã lừa gạt rất nhiều người, nhưng đối với một người thật sự đáng kết giao, hắn vẫn đủ nghĩa khí. Hai người bọn họ đều là tu vi huyền khí T7, lực tay cường đại, ngón tay như sắt, có thể khai sơn phá thạch. Xuống dưới khe núi đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên đánh một chưởng vào trong vách núi, nửa cánh tay chìm vào trong đá, ổn định thân thể, bàn chân lại đã vỡ vách núi tạo thành một cái hố, từng bước đi xuống. Cũng không biết đi xuống được bao lâu, dưới đáy vực chợt nổi lên một mảnh chướng khí màu đen. Có độc, mau dùng huyền khí bao phủ lấy thân thể. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng vận chuyển máu trong cơ thể, huyền khí xích hồng sắc nhất thời từ lỗ chân lông tràn ra, bao trùm lấy thân thể, ngăn cản chướng khí màu đen này. Mộ Dung Vô Song đi dưới vách đá, không cẩn thận hít phải một ngụm chướng khí, lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, huyết khí trong cơ thể không thuận, liền vội vàng dùng huyền khí bao phủ thân thể. Không ngờ lại có chướng khí trôi nổi giữa vách núi. E rằng bên dưới vách núi này cũng không phải là địa phương bình thường. Ninh Tiểu Xuyên chợt nhíu mày. Không sao, chúng ta đều là tu vi huyền khí tầng thứ 7, hơn nữa tính nguy hiểm của Nam Nguyệt Sơn cũng không lớn lắm. Mộ Dung Vô Song vẫn rất tự tin. Hắn đã đi qua Nam Nguyệt Sơn rất nhiều lần, quen thuộc như hậu hoa viên nhà mình, mặc dù còn chưa từng đi xuống vách núi này. Nhưng cũng không nghĩ là nơi này nguy hiểm lắm. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua đáy vực, mí mắt khẽ giật, vui vẻ nói. Ngươi xem, ở dưới lớp sương mù kia có một đoàn quang mang đỏ như máu, dường như đang bao phủ lấy một gốc đại thụ, có lẽ chính là huyết thiềm một. Mộ Dung Vô Song cũng nhìn thoáng qua bên dưới, quả nhiên nhìn thấy cách chừng trăm thước, có một đoàn ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng bao phủ lấy một gốc đại thụ, trên gốc đại thụ là một loạt phiến lá đỏ như máu tản mát ra quang mang yêu dị. Không ngờ gốc huyết thiềm mục lại mọc trên vách đá này. Điều này thật khiến người ta kích động vô cùng. Đây chính là báu vật vô giá. Xì xì. Cách đó không xa, có một cái huyệt động, có một con nhện xích hồng sắc từ bên trong bò ra, lớn bằng cái chậu rửa mặt. Tám cái chân dài lộ ra móng vuốt sắc bén. Móng vuốt đâm thủng vách đá, giống như đâm vào đậu hũ vậy. Đây là một con nhện lửa thuộc loại huyền thú nhị phẩm, trên người tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song đều giật nảy mình, vội vàng ngưng tụ huyền khí võ đạo, chuẩn bị chiến đấu. Chiến lực của huyền thú nhị phẩm thấp nhất cũng có thể sánh ngang võ giả huyền khí tầng thứ 7, trong đó có một vài huyền thú nhị phẩm hung mãnh, thậm chí còn có thể xé nát võ giả huyền khí tầng thứ 9. Gặp phải một đầu huyền thú nhị phẩm trên vách núi quả thật là một tai họa. Con nhe lửa bất ngờ nhảy lên vách núi, di chuyển như đi trên đất bằng, đôi mắt lớn bằng nắm quyền, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song. Trong cơ thể của nó tràn ra một đoàn hỏa diễm bao phủ lấy thân thể, tốc độ cực nhanh, lao về phía Mộ Dung Vô Song, móng vuốt sắc bén đâm thẳng về phía đầu của hắn. Âm âm ầm. Thân thủ Mộ Dung Vô Song rất linh hoạt, tựa như một con linh hầu di chuyển trên vách núi, thân thể rơi xuống dưới hơn 10 thước mới ngừng lại. Thế nhưng con nhện lửa lại đuổi theo, trong miệng phun ra một sợi tơ nhện bốc cháy, cuốn lấy cổ Mộ Dung Vô Song treo hắn trên vách núi. Mẹ nó, con nhện này tuyệt đối có thực lực giết chết võ giả huyền khí tầng thứ 8, cẩn thận. Hai tay Mộ Dung Vô Song ôm lấy cổ, muốn xé nát tơ nhện, nhưng tơ nhện này còn cứng hơn tơ sắt, bên trên lại có hỏa diễm thiêu đốt, gần như đốt cháy cả tay hắn. Sau khi con nhện lửa treo Mộ Dung Vô Song trên vách núi,

vội vàng vận chuyển huyền khí bảo vệ cổ. Trí tuệ của huyền thú nhị phẩm không phải bình thường, không ngờ trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch lại tìm được phương pháp chuyển bại thành thắng. Con nhện lửa phát ra tiếng xì xì phẫn nộ, thân thể bám vào vách núi, lại bò lên. Vừa rồi thiếu chút nữa thì nó đã chết trong tay nhân loại này. Bây giờ, nó sẽ hút khô một thân máu huyết của đối phương. Ninh Tiểu Xuyên chỉ có tu vi huyền khí tầng thứ 7, huyền khí trong cơ thể vẫn rất mong manh, sau khi phát ra một lần huyền khí kiếm, phải nửa canh giờ sau mới có thể ngưng tụ lại huyền khí kiếm. Con nhện lửa một lần nữa xông lên, Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể tay không vật lộn với móng vuốt sắc bén của nó. Con nhện lửa có 8 cái móng vuốt, còn Ninh Tiểu Xuyên thì chỉ có 2 tay, hai người ở trên vách núi đại chiến, huyền khí tràn ra, đá tảng trên vách núi không ngừng bị đánh rơi. Âm âm ầm. Trong lúc áp bách sinh tử, tiềm lực trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã được kích phát. Nhất thời phá tan bình cảnh, đột phá đến huyền khí tầng thứ 8. Trong thân thể tốc độ máu lưu chuyển tăng nhanh, 1 phút lưu chuyển 5 chu thiên. Cùng lúc máu huyết vận hành, lỗ chân lông cũng điên cuồng hấp thu huyền khí võ đạo, tập trung trong võ đạo tâm cung của hắn. Số lượng huyền khí trong võ đạo tâm cung nhất thời tăng lên gấp 3 lần, giống như một mảnh khí hải không ngừng tản mát ra huyền khí chấn động mãnh liệt. Con nhện lửa tất nhiên cũng phát hiện tu vi của Ninh Tiểu Xuyên tăng lên, càng công kích nhanh hơn, điên cuồng ép tới, mở cái miệng rộng đầy máu ra, cắn xuống đầu Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi cảm thấy mình còn cơ hội sao? Chết đi cho ta. Cánh tay Ninh Tiểu Xuyên chém xuống, một đạo huyền khí kiếm ảnh bay ra, bổ trúng thân thể cứng rắn của con nhện lửa, khiến thân thể nó chia 5 xẻ 7, bắn ra một vòi máu lên vách đá. Vách đá liền bị ăn mòn. Ninh Tiểu Xuyên thở hổn hển, cuối cùng cũng giết được đầu huyền thú nhị phẩm này. Hắn sờ sờ ngực, phát hiện một vết thương sâu 3 tấc, máu tươi chảy ra đã làm ướt đẫm quần áo. Kỳ quái, theo lý thuyết thì móng vuốt của con nhện độc này hẳn phải có độc tính, tại sao ta lại không có chút dấu hiệu chúng độc nào? Ninh Tiểu Xuyên dùng huyền khí bịt kín miệng vết thương, sau đó cũng không nghĩ nhiều, trước tiên tới cứu Mộ Dung Vô Song đang bị treo trên vách núi. Tơ nhện để lại trên cổ Mộ Dung Vô Song một vòng máu, thiếu chút nữa là đã cắt đứt cổ hắn. Mộ Dung Vô Song không ngừng thở dốc, khiếp sợ nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm, nói: "Xuyên ca, không ngờ ngươi lại đột phá huyền khí tầng thứ 8 rồi, lợi hại, lợi hại. Giết con nhện lửa kia xong có lẽ không còn nguy hiểm gì nữa, ngươi lên vách núi dưỡng thương đi, ta tới lấy huyết thiềm mộc." Ninh Tiểu Xuyên thấy Mộ Dung Vô Song bị thương không nhẹ, liền nói hắn lên vách núi trước. Mộ Dung Vô Song cũng không cậy mạnh, gật đầu một cái, sau đó cấp tốc leo lên khỏi vách đá. Ninh Tiểu Xuyên thì tiếp tục tiến xuống dưới vách đá. Cuối cùng lúc đến chỗ huyết thiềm mộc, chóp mũi đã ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, đây chính là mộc hương chỉ có ở huyết thiềm mộc. Ninh Tiểu Xuyên nhìn gốc huyết thiềm mộc này trong lòng kích động không thôi. Gốc huyết thiềm mộc này ít nhất cũng sinh trưởng được ngàn năm, lớn bằng cái cối xay, hình dạng giống như một con thiềm thừ lớn nằm sấp trên vách núi, màu sắc đỏ như máu, đã có một vài chỗ có hình như móng vuốt, mắt, miệng. Đây chỉ là thân chủ, trên thân chủ còn có 9 nhánh cây thô như cánh tay, bên trên mọc đầy lá cây đỏ như máu tản mát ra mùi hương nhàn nhạt. Chỗ này ít nhất cũng phải mấy ngàn cân. Hơn nữa còn là huyết thiềm mộc còn sống, quả thực là báu vật vô giá. Bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên chạm lên thân huyết thiềm mộc, ma kiếm trong tim liền khoan khoái kêu vang, trong kiếm thể tràn ra một dòng khí lưu. Muốn hấp thu tinh khí huyết mộc trong huyết thiềm mộc. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng thu tay lại, cắt đứt liên hệ giữa ma kiếm và huyết thiềm mộc. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên cũng muốn lợi dụng huyết thiềm mộc để tăng tu vi, nhưng nếu để ma kiếm trực tiếp hấp thu huyết thiềm mộc, như vậy thì cũng chỉ hấp thu được 1/10 dược lực của huyết thiềm mộc mà thôi. Chỉ sau khi Ninh Tiểu Xuyên dùng lực lượng của dưỡng tâm đỉnh để luyện chế huyết thiềm một, mới có thể hoàn toàn hấp thu được dược lực của huyết thiềm một. Trước hết đem về từ từ luyện hóa, một khối huyết thiềm một lớn như vậy cũng đủ giúp ta đề thăng đến cảnh giới thần thể cảnh trong thời gian ngắn. Ninh Tiểu Xuyên lấy diều bổ củi ra, bắt đầu cẩn thận đào bới trên vách núi. Hắn muốn đào gốc rễ của huyết thiềm một ra mà không bị hao tổn gì, nói không chừng có thể mang về hải đường trang viên để trồng. Một gốc huyền linh một đủ khiến cho một vùng đất cằn cỗi trở thành linh địa tu luyện võ đạo.